Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, 8K. Nếu như Nguyễn Lão Tứ biết rõ Vương Vi đã từng là trường cảnh sát ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân, hắn tựu cũng không như vậy lười biếng. Nếu như vết đao biết rõ ngồi ở bên cạnh hắn chính là đã từng uy trần an sóng địa hạ quyền đàn, cao, vô địch, hắn cũng sẽ không như vậy lười biếng. Đều là súng hại bọn hắn. Cho rằng trong tay có súng thì có hết thảy. Ai cũng đắc ngoan ngoãn nghe lời. Ai cũng không dám phản kháng. Súng có thể hay không có tác dụng. Đệ nhất muốn xem súng này rốt cuộc tại trong tay ai. Thứ hai muốn xem miệng súng này nhắm ngay chính là ai. Vô luận Tiểu Cao có lẽ hay là Vương Vi, đều là bên bờ sinh tử đánh qua thiệt nhiều lần lan người. Trên thế giới này có thể hù sợ người của bọn hắn thật đúng là không nhiều lắm. Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao coi như là đầu đao liếm huyết tội phạm. Tại đột nhiên làm khó dễ Vương Vi cùng Tiểu Cao trước mặt, hoàn toàn không có nửa điểm chống đỡ chi công. Dương Vân cái kia hai cái bảo tiêu thì càng kém xa. Dị biến chợt hiện, Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao lập tức bị chế ngự. Dương Vân cùng hai gã bảo tiêu hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Chờ bọn hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm, tối om họng súng đã muốn chìa vào hai gã bảo tiêu trên ót. Khẩu súng móc ra, động tác muốn chậm. Vương Vi khẽ cười nói, về phần Dương Vân Dương Tổng, ai cũng không có để ý đến hắn, tự lại để cho hắn tại đó ngẩn người. Dùng Dương Tổng thân thủ, muốn tại Vương Vi cùng Tiểu Cao mí mắt dưới chạy trốn. Độ khó thật sự quá lớn, hai gã bảo tiêu đều là người biết chuyện, lập tức hào không phản kháng, ngoan ngoãn đem súng lục móc ra. Giao cho Vương Vi cùng Tiểu Cao trong tay, hai tay ôm đầu, dựa vào tường. Vương Vi lại ra lệnh, hai gã bảo tiêu lại ngoan ngoãn nghe theo. Vương Vi rất nhanh hoàn thành soát người quá trình, xác định trên người bọn họ không có mặt khác vũ khí. Lúc này mới thét ra lệnh hai người bọn họ hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Cái này là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác biệt. Lúc trước Nguyễn Lão Tứ bọn người khống chế được Vương Vi thời điểm sẽ không có soát người. Cái này cũng khó trách, cảnh sát mới có soát người thói quen, đạo tặc khẳng định không có. Thu thập xong hai cái bảo tiêu, Tiểu Cao nhìn về phía Vương Vi hỏi, kế tiếp làm như thế nào? Chuyện này trước mắt này đây Vương Vi làm chủ. Vương Vi cười nói, hai người này khẳng định phải mang về. Về phần Dương Tổng nha, ta còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào. Bất quá khẳng định không thể để cho hắn quá tự tại. Tiểu Cao hai hàng lông mày cau lại, nhẹ nói, chỉ sợ không dễ dàng. Xác thực là không dễ dàng. Tại đây không phải trong nước, tại Cám Ca địa hạ quyền sân, phóng đảo vài người dễ dàng, cũng sẽ không có quá nhiều người đến can thiệp. Nhưng muốn dẫn đi vài người, vậy thì không dễ dàng. Không để cho Cám Ca chào hỏi, đó là khẳng định không được. Tự vừa rồi cái kia Lê Tam Ca cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Huống chi thân phận của Vương Vi tương đương mẫn cảm, phương Bắc cảnh sát chạy đến An Sóng Quốc bắt người, vừa rồi không có phía chính phủ cho phép, đạo lý thượng không thể nào nói nổi. Cám Ca cũng cần cho mình một cái vượt qua thử thách lý do, bằng không thì tại cái khác hắc bang đại lão trước mặt không có cách nào khác nói chuyện. Trên đường một ít cơ bản nhất quy củ hay là muốn chú ý. Vương Vi cười cười nói ra, bất kể thế nào nói, tóm lại là muốn thử một lần. Nói xong hay dùng họng súng nhẹ nhàng gõ Dương Vân đầu xuống. Dương Tổng, thành thật một chút, đừng ra vẻ, bằng không thì ta không ngại cho ngươi một đao. Dương Vân toàn thân run lên, cấp cấp gật đầu, tiếng buồn bã nói ra, đừng, Vương Thiếu, là ta sai rồi, ta đáng chết. ngươi đại nhân đại lượng, tha ta một mạng, ta cho ngươi tiền, cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu đều được. Vừa nói vừa bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, hắn hoàn toàn nghe được đi ra. Vương Vi không phải tại uy hiếp hắn, chỉ cần hắn có cái gì dị động, Vương Vi thật sự không ngại cho hắn một đao. Thật giống như hắn đặc biệt thống hận Vương Vi đồng dạng. Vương Vi cũng rất nhìn hắn không vừa mắt. Cái gọi là trời sinh oan gia đối đầu, ước chừng chính là ý tứ này. Ở trong nước, Vương Vi e ngại chính mình cảnh sát thân phận, còn không đến mức thật sao vận dụng hình phạt riêng giết hắn. Nhưng đây là đang an sóng, hai người đều là không hộ khẩu. Chỉ có an sóng chính phủ cùng pháp luật mới có thể quản được đến. Vương Vi nếu thật là ở chỗ này một đao làm thịt hắn, tựa hồ là không có người sẽ cho hắn giải oan. Đương nhiên, đa số cảnh sát không phải làm như vậy. Trong đầu luôn sẽ có như vậy cố kỵ. Nhưng Vương Vi không giống với Dương Vân, cùng Vương Vi liên hệ không nhiều lắm. Lại đối với Vương Vi tính cách tương đương hiểu rõ. Người này nếu hai cột tính tình phát tác bắt đầu đứng dậy, Thiên Vương lão tử đều cầm hắn không có cách. Dương Tổng, đừng sợ, nơi này là cám ca địa bàn. Ai nha, không biết lúc nào, bị cái chuôi súng nện ngất đi Nguyễn lão tứ đã muốn ung dung tỉnh dậy. Giấy rủa lấy kêu lên, duỗi ra tay trái bắt được tay phải trên mu bàn tay chuôi đao. Hàm răng khẽ cắn, tự muốn đem dao găm rút. Ngươi nói ngươi một mực giả bộ bất tỉnh không phải rất tốt sao, cần phải muốn nói một câu như vậy. Thụ nhiều một mảnh vụn gốc khổ. Vương Vi nói xong, lắc đầu, tay nâng súng rơi, phốc, ở giữa Nguyễn lão tứ đầu. Nguyễn lão tứ hừ cũng không hừ một tiếng, lại đã hôn mê. Vương Vi ra tay thật sự rất nặng. Vương cảnh quan, ra tay ngoan độc. Đúng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, rất trôi chảy Hán ngữ. Cám ca rốt cục ra mặt. Bình núi địa hạ quyền sân đại danh đỉnh đỉnh A Cám, là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, vóc dáng hơi cao, tướng mạo cũng không có quá rõ ràng ăn sóng nam nhân đặc thù. Màu da vẫn còn tương đối trắng, Vương Vi vài chỉ trong nháy mắt tự nhận định, A Cám cũng không phải chính tông An Lãng người, rất có thể có người hoa huyết thống, chính tông An Lãng người, không dài như vậy. Tượng Lê Tam Ca cái loại này kỳ quái, hay là tượng Dương Vân Vũ Tiến Dũng như vậy còm nhom. Bờ môi dày đặc, hốc mắt hãm sâu nam nhân, mới được là chính tông An sóng huyết thống. Cùng vừa rồi Lê Tam Ca xuất hiện thanh thế hoàn toàn không giống với. Lê Tam Ca là một người đến, mà Cám Ca thì là đại trận trận chiến. Bên người trọn vẹn vây quanh 5-6 tên nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử. Xem thần sắc đều là tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Xa không phải Dương Vân cái loại này nghiệp dư tiêu chuẩn gà bắp bảo tiêu có thể so sánh. Cũng khó trách, bên này cũng đã động đao động súng rồi. Trực tiếp phóng sụp đổ hai cái. Cám ca không thể có điểm không cẩn thận. Cũng đừng lật thuyền trong mương, bị người tại trong nhà mình cho giết chết. Bất quá tại nghe nói thân phận của Vương Vi về sau, Cám ca nội tâm cũng không phải đặc biệt lo lắng. Vương Vi là cảnh sát, bất kể là ở đâu cảnh sát làm việc đều có ý đã định, không giống trên đường huynh đệ, không nói quy củ, ép cái gì đều làm được. Cũng chính là bởi vì Vương Vi cảnh sát thân phận, Cám ca cũng không có vừa lên đến tựu hô đánh tiếng kêu giết. Đồng dạng đạo lý, bất kể là ở đâu cảnh sát đều phải cẩn thận đối đãi. Dù sao ăn sóng cùng phương Bắc cái kia đại quốc là có chính thức quan hệ ngoại giao, cảnh sát cũng không phải là không có qua hợp tác, như không phải tất yếu. Cám ca cũng không muốn không hiểu thấu trên lưng giết cảnh sát đắc tội tên. Lời nói thật nói, A Cám tịnh không để ý giết mấy cái cảnh sát, mấu chốt là có lợi không hợp tính toán. Loại sự tình này, đắc mới có lợi tài cán, không có chỗ tốt, giết lung tung người. Đó là bệnh tâm thần. Huống hồ nhìn cái này Lưỡng tiểu tử như vậy không có sợ hãi bộ dáng. A Cám cảm thấy bọn hắn hẳn là có chỗ dựa vào. Một điểm lo lắng đều không có. Còn dám như vậy chảnh. Cái kia thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Làm tinh tường tình huống nói sau. Cũng may hôm nay bị phóng đảo Nguyễn Lão Tứ cùng vết đau. Bị thương chỉ cái đầu Dương Vân. Cũng không phải hắn A Cám người. Cám ca không quan tâm. Cũng không sợ ném cái gì mặt mũi. Cám ca, Vương Vi cười khẩu súng thu vào. Trực tiếp cắm trở về bên hông. Chống ra hai tay. Tiểu Cao một chút chần chờ. Cũng thu hồi súng. Vương Vi động tác này. Lại để cho A Cám rất có hảo cảm. Hảo tiểu tử là nhân vật. Qua nhiều năm như vậy, dám ở Cám ca trước mặt như thế chấn định tự nhiên quá giang long. Đã muốn rất ít thấy. Cám ca ở sâu trong nội tâm cũng càng ngày càng lòng nghi ngờ. Người này quả thật có chỗ dựa vào. Vương tiên sinh, các người Bắc Quốc cảnh sát đến chúng ta Bình trong núi bắt người. Cái này có chút không hợp quy củ, theo sát ở bên Lê Tam ca nhịn không được liếc Cám ca liếc. Cho đã mắt vẻ kinh ngạc, Cám ca hôm nay đây là làm sao vậy? Rõ ràng còn cùng cái này hai tên tiểu tử nói nhảm. Trực tiếp động thủ không được sao? Chẳng lẽ còn ý định cùng bọn họ giao bằng hữu không được? Vương Vi hai tay một quán. Nói ra, thực xin lỗi, Cám ca. Vốn ta chỉ là tới tìm hiểu điểm tin tức. Mục tiêu của ta là Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao. Bọn hắn tại phương Bắc phạm vào sự tình. Ta phải bắt bọn họ trở về. Nhưng ta xác thực không có ý định ở chỗ này động thủ. Trước không nói quy củ. Là chúng ta vị này Dương Tổng. Vương Vi đưa tay hướng một bên sắc mặt xanh lét xám Dương Vân chỉ. Một chút, hắc hắc, tiểu tử. Há miệng đầy mãn biết nói, nhưng là ngươi đừng quên rồi, nơi này là Cám ca địa bàn, tại đây cái gì quy củ, Cám ca định đoạt. Không đợi Cám ca mở miệng, Lê Tam ca đã muốn lạnh lùng mà chen vào nói tiến đến. Phải nói, Lê Tam coi như là cái, rằng danh dự, người, lấy người tiền tài thay người tiêu tai, một mực đều không có quên chính mình, chức trách. Vương Vi cũng không tức giận, cười cười, nói ra, Lê Tam ca nói đúng, nơi này là Cám ca tràng diện, quy củ như thế nào định, Cám ca định đoạt, bất qua Cám ca, lấy việc cũng có thể đàm, yêu cầu của ta không cao, chính là Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao ta phải mang đi. Hắc hắc, tiểu tử, khẩu khí lớn như vậy. Chính ngươi có thể hay không còn sống đi ra ngoài đều thành vấn đề. Còn muốn chuyện tốt nì, Lê Tam ca lần nữa đoạt tại Cám ca phía trước mở miệng. Vương Vi có lẽ hay là bảo trì mỉm cười. Nhìn qua Cám ca, nói ra, Cám ca, ta đã nói rồi, mặc kệ điều kiện gì, cũng có thể đàm. Lê Tam ca còn muốn mở miệng. Cám ca thủ vừa nhấc, đã ngừng lại hắn. Nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, nói ra, tốt, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì, đáng giá ta là ngươi phá lệ, Vương Vi cười nói. Tiền, Cám ca cũng cười, nhàn nhạt nói ra, bao nhiêu tiền, Vương Vi ánh mắt mọi nơi quét qua. Nói ra, hôm nay ở đây những người này, trong túi áo toàn bộ tiền mặt, có bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đều là Cám ca ngươi. Thế nào, cái này đủ chưa? Cám ca ha ha cười một tiếng. Nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn cho ta ăn cướp loại sự tình này quá không có kỹ thuật hàm lượng rồi. Cám ca ta chướng mắt. Vương Vi cười nói, đương nhiên không phải rồi. Cướp bóc như vậy không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Cũng chỉ có Nguyễn Lão Tứ loại này ngốc điều tài cán. Cám ca ngươi đã mở quyền sân, chúng ta đương nhiên hay là đang trên lôi đài tưởng chủ ý. A hát, ta lại thật là muốn biết, ngươi có biện pháp nào, lại để cho hôm nay ở đây tất cả khách nhân, đều đem bà trong túi áo tất cả tiền mặt móc ra. A Cám thật sự đến hứng thú. Hắn xác thực nhất thời không thể tưởng được. Vương Vi có cái gì biện pháp tốt? Vương Vi tựu cười, liếc Tiểu Cao liếc. Cám ca, vị này, người thật sự nhận không ra sao, một chút ấn tượng đều không có. Cám ca ánh mắt lập tức tựu đã rơi vào Tiểu Cao trên người, trên mặt lộ ra hồ nghi vẻ, giống như có chút cảm giác đã từng quen biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.